Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 337, anh phải chịu trách nhiệm về đêm đó. Góc truyện audio.com. Một đám cưới, từ quyết định đến chuẩn bị đến thực hiện chỉ diễn ra trong 3 ngày. Thậm chí ngày cưới cũng được sắp xếp ngẫu nhiên, theo yêu cầu của ông cụ Phó. Đám cưới phải được tổ chức trong trang viên lớn của nhà họ Phó. Hôn lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Cô dâu phải đội mũ phượng, khăn quàng vai mà tiến vào nhà họ Phó. Đám cưới kiểu phương Tây mà Lý Hồng Nghi mong muốn không thể thành hiện thực. Hơn nữa cô ta không ngờ rằng hiệu quả công việc của Phó Quân Tiếu lại cao đến mức không thể diễn tả bằng lời được nữa. Vì tất cả những chuyện về việc cử hành đám cưới, Phó Quân Tiêu một không hỏi đến, hai là cùng lắm chỉ nhìn lướt qua. Muốn nói đến chuyện duy nhất anh làm chính là chủ động gửi thiệp mời điện tử. Còn gửi cho cả em trai Phó Quân Bác nữa. Không ai khác biết mục đích thực sự của chuyện này là gì. Nhưng trong lòng Phó Quân Tiêu anh thì lại khá rõ ràng. Anh muốn nhìn thấy Kỳ Anh. Nhưng anh không ngờ rằng mình chỉ có thể gặp lại người phụ nữ anh yêu trong đám cưới của mình bằng cách này. Chưa nói đến việc Phó Quân Tiêu không giống một chàng rể đang chuẩn bị kết hôn. Mà thậm chí Lý Hồng Nghi cũng bắt đầu bỏ bê. Thái độ lười biếng và thờ ơ càng không giống một cô dâu sắp cưới. Thời gian, địa điểm, các nhà hàng cao cấp ẩm thực Pháp đều do một tay Lạc Minh Ánh quản lý. Mà hai nhân vật chính trong bữa tối lại là Phó Quân Tiêu và Lý Hồng Nghi. Nếu em không nhờ ông Lãnh ra mặt, thì anh cũng định từ chối gặp em trước khi kết hôn đúng không? Ánh mắt Lý Hồng Nghi xen lẫn chút lo lắng và tức giận. Phó Quân Tiêu bình tĩnh cầm dao nĩa cắt gan ngỗng trên đĩa. Như thể đang chơi đùa với nó. Tôi rất bận. Món gan ngỗng kiểu Pháp tối nay không hợp khẩu vị của anh à, Lý Hồng Nghi hỏi lại. Nhà hàng nổi tiếng này sử dụng gan ngỗng Pháp làm món đặc trưng của mình. Mỗi gam đều không hề rẻ. Vào miệng liền tan, hương vị rất ngon, nhưng Phó Quân Tiêu hầu như không động đến một miếng nào. Tôi không đói, Phó Quân Tiêu miễn cưỡng cắm nĩa xuống, nhưng không đưa gan ngỗng vào miệng. Em không muốn ngồi trong kiệu hoa vào ngày cưới của mình. Lý Hồng Nghi thở dài. Sau đó mở lời. Cô chỉ cần nói chuyện với Minh Ánh là được. Nghi thức kết hôn có thể theo nghi thức cũ. Nhưng em muốn 20 chiếc Rolls-Royce màu đỏ làm đoàn xe đón dâu. Nói chuyện với Minh Ánh. Ngũ kim đám cưới em đã chọn trước đây. Bây giờ em không thích những phong cách đó. Muốn thay đổi chúng. Nói chuyện với Minh Ánh. Còn nữa, gần đây em đã giảm cân. Mũ phượng khăn quàng vai có thể đã quá lớn. Cần sửa lại. Nói chuyện với Minh Ánh. Lý Hồng Nghi thực sự mệt mỏi với câu trả lời. Nói chuyện với Minh Ánh. Của Phó Quân Tiêu. Cảm thấy rất chán ghét. Chuyện gì anh cũng giao cho cái cô Lạc Minh Ánh kia. Ngay cả chuyện lớn của đời mình mà úng. Anh cũng có thể giao cho Lạc Minh Anh giải quyết. Nếu không có Lạc Minh Ánh, anh sẽ làm như thế nào? Nếu không có cái cô Lạc Minh Ánh đó, có phải anh còn không biết làm thế nào để tổ chức cuộc hôn nhân này đúng không? Giọng điệu của Lý Hồng Nghi có chút bực dọc. Phó Quân Tiêu thậm chí không thèm nhìn Lý Hồng Nghi. Lạnh lùng đáp, nếu cô dâu của tôi không phải là cô, thì tôi sẽ biết cách tổ chức cuộc hôn nhân này như thế nào. Người bạn bác sĩ đó của anh đã đến gặp em. Lý Hồng Nghi biết điều chuyển đề tài. Phó Quân Tiêu kinh ngạc liếc nhìn Lý Hồng Nghi. Nhưng không đáp lại. Tại sao không đem chứng cứ đó cho ông Lãnh và bố em để vạch trần em? Lý Hồng Nghi cau mày trầm ngâm. Phó Quân Tiêu cụp mắt xuống. Nhàn nhạt trả lời. Ông nội rất xem trọng cô. Lấy cái chết ép buộc, làm thế nào cũng muốn bắt tôi cưới cô. Tôi đã làm chuyện khiến ông nội rất tức giận. Sức khỏe của ông nội lại không tốt nên không muốn lại tiếp tục làm chuyện khiến ông ấy tức giận. Sáng hôm đó, trước khi anh thức dậy, em đã lén dùng điện thoại của mình chụp một vài bức ảnh trên giường. Sau khi về nhà, Em đã cố tình đặt nó làm màn hình của điện thoại và để bố em vô tình nhìn thấy. Sau đó, bố em đã chụp lại những bức ảnh đó. Ông nội Lãnh đã biết rằng là do em chụp ảnh. Nhưng ông nội Lãnh đã không vạch trần em trước mặt bố em. Vả lại, ông còn bảo vệ em và hứa với em rằng ông nhất định sẽ làm cho anh kết hôn với em. Lý Hồng Nghi cười khổ, cảm thán nói. Không biết bao nhiêu cô con gái nhà giàu rất xuất sắc đến nhà họ Phó để cầu hôn, nhưng ông cụ Phó Hoàng Khôn vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Chỉ có duy nhất lần này là cô ta, Lý Hồng Nghi, là ông cụ Phó để tâm đến, buộc Phó Quận Tiêu phải kết hôn với cô ta. Chấm, đột nhiên, Phó Quận Tiêu khẽ cau mày. Lý Hồng Nghi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Quận Tiêu, bạn của anh nói đúng. Anh và ông nội Lãnh đang trả giá cho sự ích kỷ của em. Cuộc hôn nhân mà em dùng âm mưu để đạt được sẽ không hạnh phúc. Cho nên, em đã nghĩ thông suốt rồi. Cuộc hôn nhân này, em không cần nữa. Cô, Phó Quận Tiêu sửng sốt. Hoàn toàn không ngờ Lý Hồng Nghi lại đột nhiên chuyển biến lớn 360 độ. Nhưng những gì cô ta nói thực sự khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. Thực ra, khi em đến phòng anh tìm anh vào đêm hôm đó tại khách sạn ở Hải Vân, có một cô gái đi ra khỏi phòng của anh. Tình trạng của cô ấy trông rất tệ. Thời điểm cô ấy bước ra khỏi phòng của anh, váy của cô ấy đã bị rách, tóc tại lộn xộn, trên cổ lại đầy vết hôn. Cô ấy nói với em rằng anh không làm gì cô ấy. Cô ấy hy vọng em sẽ không hiểu sai, còn bắt em giả vờ như em không nhìn thấy gì cả. Nhưng em nghĩ cô ấy đang nói dối. Cho nên, anh nên chịu trách nhiệm với cô gái đó mới đúng. Vẻ mặt của Lý Hồng Nghi đột nhiên có chút chua xót. Cách chương.